Chương 1460, cái này Diệp Lương Thần rốt cuộc là thứ gì? 3. Dù là Duẫn Trạch thoáng tới gần nàng điểm số lại như thế nào, chỉ cần nàng nói câu nào, nàng những người ủng hộ còn không phải sẽ điên cuồng nện tinh thạch, sau đó đem Duẫn Trạch xa xa để qua sau lưng. Vãng sinh trên quảng trường ồn ào nhao nhao, càng ngày càng ồn ào, thậm chí có nhân lớn tiếng thét lên. Lãnh Ngọc Giao căm ghét nhíu nhíu mày. Dạng này đê tiện đám người tụ tập địa phương, nàng quả nhiên là một khắc đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Đúng lúc này, bên tai của nàng đột nhiên bay vào một thanh âm. Dựa vào, 5.000 điểm, chỉ kém 5 nga nở cái điểm tích lũy còn tiếp tục như vậy, đuổi kịp Giao Bướm Tiên Tử đều là chuyện sớm hay muộn. Lãnh Ngọc Giao đột nhiên mở mắt ra, khó có thể tin hướng Phiếu Miểu Quán nhìn lại. Trừ cự tháp bên trên, tại Phiếu Miểu Quán trước QNZ có biểu hiện xếp hạng cùng điểm tích lũy. Thứ nhất, vẫn như cũ là Lãnh Ngọc Giao. Lãnh Ngọc Giao nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi tầm mắt của nàng rời xuống, nhìn thấy kế tiếp danh tự cùng điểm tích lũy lúc, con ngươi lại là đột nhiên rụt lại một hồi. Tên thứ hai là Diệp Lương Thần, mà không phải đã bị nàng xa xa bỏ rơi Duẫn Trạch. Mà lại, Diệp Lương Thần điểm tích lũy, vờ ơ y ma gắt gao cắn nàng, chỉ kém nàng mấy ngàn điểm tích lũy. Cái này Diệp Lương Thần rốt cuộc là thứ gì? Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, vì cái gì vờ ơ y ma có thể tới gần mình? Mà lại, Diệp Lương Thần điểm tích lũy còn tại thật nhanh tăng nhanh, thậm chí tăng nhanh tốc độ xa so với mình nhanh. Tiếp tục như vậy, Lãnh Ngọc Giao bị đuổi kịp, mất đi đệ nhất bảo tọa, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Lần này, Lãnh Ngọc Giao là thật ngồi không yên. Nàng là Diễn Nguyệt Môn Thiên Chi Kiêu Tử, người người truy phủng tồn tại. Tới này Thiên Quang Khư tham gia trận đấu, là tự hạ thấp địa vị, là buông xuống thân phận của mình, muốn vì chính mình lại thêm một điểm tôn vinh cùng danh vọng. Nếu là bại bởi cái gì Diệp Lương Thần bực này không có danh tiếng gì tiểu tử, để nàng Giao Bướm Tiên Tử mặt mũi để vào đâu, lại để cho Diễn Nguyệt Môn mặt mũi hướng nơi nào? Thả Lãnh Ngọc Giao hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại cự tháp phía dưới. Giao Bướm Tiên Tử thật là Giao Bướm Tiên Tử, a a a a, Giao Bướm Tiên Tử ta yêu ngươi, coi như táng ra bại sản, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lãnh Ngọc Giao tử chung ủng hộ nhóm, vừa nhìn thấy nàng, lập tức kích động chen chúc tới. Cầm đầu chính là Mộ Nhan ngày đó tại đan chân các gặp qua Hoàng Khố, Địch gia đại thiếu Địch Rực Rỡ. Địch Rực Rỡ vừa thấy được Lãnh Ngọc Giao, kích động hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể cúng bái trên mặt đất. Giao Bướm Tiên Tử, ta là Thương Lam giới Thanh Viêm Thành Địch Rực Rỡ, mấy ngày trước đây vừa mới đi Diễn Nguyệt Môn học tập thỉnh giáo, đưa cho ngài lên một cái đan lô làm lễ vật. Lần này Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết tuyển, ta QNZ nhất định sẽ dốc hết gia sản, nhất định phải ủng hộ ngươi trở thành đệ nhất. Lãnh Ngọc Giao kiêu căng dơ lên cái cằm, đối với mình bị người truy phủng tình cảnh, sớm đã nhìn lắm thành quen. Nhưng ngẩng đầu một cái nhìn thấy Diệp Lương Thần nhanh chóng tăng nhanh điểm tích lũy, sắc mặt của nàng lại trầm xuống. Nhưng Lãnh Ngọc Giao từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo tự kỳ hệ mơ chế, dù là trong lòng thịnh nộ, nhưng cũng tuyệt sẽ không thất thố. Nàng dương lên cái cằm, âm thanh lạnh lùng nói, xếp tại ta phía sau Diệp Lương Thần, đến tột cùng là lai lịch gì ai cũng không biết hắn là lai lịch gì, nhưng đột nhiên liền tăng nhanh đi lên. Ta nghe nói chỉ cần thể nghiệm đùa chú của nàng người, vô luận vốn là ủng hộ người nào, đều tại Phiếu Miểu Quán trước cửa xếp hàng. Cũng không biết kia phù lục có phải thật vậy hay không, có thần kỳ như vậy phi, lại thần kỳ chẳng lẽ còn có thể so sánh được chúng ta Giao Bướm Tiên Tử Bạo Linh Đan? Ta xem là nàng cố ý tìm đến nhiều như vậy kẻ lừa gạt, cho mình nâng lên giá trị bản thân đi tấu chương xong.